Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên thấy Thẩm Nhan rơi lệ. Hắn lập tức đau lòng đến nhăn mày lại. Dùng ngón tay cái thay cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Ôn Nhu lại sùng nịnh mở miệng nói. Tiểu ngốc tử, đang êm đẹp như thế sao lại khóc? Không có việc gì, có thể là quá cảm động. Ha ha, Thẩm Nhan giơ tay xoa xoa đôi mắt ửng hồng. Hướng về phía Diệp Hạo Hiên mỉm cười ngọt ngào. Tiếp theo, cô duỗi tay ôm vòng lấy cổ nam nhân. Chủ động nhiệt tình hôn lên môi mỏng của hắn. Cô một bên hôn môi hắn. Một bên đem thân hình kiều nhu kề sát thân mình hắn. Một đôi vú cực đại cách áo sơ mi. Ở trên ngực hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Hai chân đem vòng eo hắn cuốn lấy càng thêm chặt. Nhẹ nhàng vặn vẹo mông. Đem côn TH, T thô to rút ra bên ngoài một chút. Ngay sau đó lại nhanh chóng ngậm lấy. Diệp Hạo Hiên thấy Thẩm Nhan chủ động nhiệt tình như thế. Hắn dứt khoát ôm lấy gương mặt cô. Nhìn cô hơi hơi thở hổn hển nói. Anh nằm xuống. Em ở trên eo anh tự mình động. Thế nào? Được à? Thẩm Nhan trong đầu bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên ở khách sạn cùng Diệp Hạo Hiên phát sinh quan hệ. Lúc ấy, hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê. Mà cô chính là ngồi ở trên người hắn hoàn thành công tác phá thân gian nan. Diệp Hạo Hiên tự nhiên đối việc này không biết gì. Hắn chỉ nghĩ Thẩm Nhan trước nay đều chưa từng nếm thử qua tư thế nữ ở trên. Còn đặc biệt nhắc nhở nói. Em có thể bắt lấy tay của anh. Thời điểm tự mình động. Có thể đem dương VT hàm chứa sâu thêm chút. Em thử xem. Thẩm Nhan làm bộ lần đầu nếm thử. Một bàn tay tay bắt lấy tay Diệp Hạo Hiên. Mặt khác một bàn tay nắm lấy côn TH, T lớn cao thẳng của nam nhân. Cô thử tính dầu mông lên. Quy đầu tròn trịa dần dần hoàn toàn đi vào tiểu huyệt ướt hoạt khẩn trí. A, Thẩm Nhan thật mạnh ngồi xuống. Đại dương VT nam nhân nháy mắt tẫn căn. Hoàn toàn đi vào trong dũng đạo cô. Giống như bị một đạo điện lưu đánh trúng. Một loại cảm giác tiêu hồn thực cốt vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Từ ngọn tóc truyền đến ngón chân. Thân hình kiều nhu của cô hung hăng trước sau rung động. Thạc nhũ trước ngực tùy theo biên độ run rẩy. Nếu không phải tay cô bị Diệp Hạo Hiên lôi kéo. Cô suýt nữa từ trên người nam nhân té ngã xuống. Bảo bối, em mau mau động. Đại dương VT anh trai bị em kẹp đến chịu không nổi. Đại dương VT Diệp Hạo Hiên bị tiểu huyệt Thẩm Nhan gắt gao xoắn lấy. Như là bị ống hút lực hút cường đại hấp thụ. Bức cho hắn thực mau liền có ý muốn bắn. Ân a ân, Thẩm Nhan dùng hàm răng cắn môi dưới. Vẫn như cũ ngăn không được tiếng kêu lãng phát ra từ trong miệng. Cô cố hết sức nâng mông. Đem căn đại dương VT hoàn toàn đi vào từ bên trong hoa huy. T rút ra tới, khi chỉ còn lại quy đầu hàm ở trong cơ thể, cô lại ngồi xuống thật mạnh. Động tác cô càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục. Đại lượng mật dịch ấm áp trong cơ thể cô không ngừng phun trào ra. Trực tiếp theo khe hở từ chỗ hai người giao hợp chảy xuôi ra tới. Phát ra thanh âm bạch bạch vang dội. Thực mau. Tất cả lông tóc nơi tư mật hai người đều bị DM thủy làm cho ướt nhẹp. Cập nhật chuyện nhanh tại Chu Nguyên, ME, nhiệt độ trong thùng xe càng ngày càng cao. Trong không khí tràn ngập hơi thở nồng đậm ái muội. Một lát sau, Thẩm Nhan thật sự mệt đến không động đậy nổi. Cô ghé vào trên thân thể nam nhân, nghiêng gương mặt, khẽ nhếch cánh môi từng ngụm thở phì phò. Tiểu huyệt dưới thân như cũ hàm chứa đại dương VT nam nhân. Chỗ huyệt khẩu không ngừng chảy xuôi hoa dịch dính nhớp. Nhưng mà, Diệp Hạo Hiên giờ phút này lại chưa đã thèm. Hắn đem đôi tay duỗi đến phía dưới mông nữ hài. Dùng hai tay phân biệt nắm lấy hai cánh mông cô. Dựng thẳng vòng eo, đem đại dương VT rút ra hơn phân nửa lại thật sâu cắm vào trong dũng đạo. Cách chương.